Chương 1507, chương 1511, thánh thú đánh nhau. Hồi lang bay nhào qua đến, Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên phản ứng rất nhanh, đem cái kia hai đầu lang đá văng ra, phóng qua đàn lang, tiếp tục trong rừng rậm chạy như điên. Những này lang khó đối phó, mau đưa những cái kia băng viên thuốc ném ra đến, bị cuốn lấy sẽ không tốt. Hoàng Cẩm Thiên còn tưởng rằng giết vài đầu, nếm thử thịt lang cái gì đấy, càng muốn săn giết một lượng đầu thánh thú. Nhưng là hiện tại bọn sói này, nếu so với trước khi đám kia lam hổ lợi hại nhiều lắm, tại bọn hắn không cách nào sử dụng chân khí trong cơ thể dưới tình huống, rất khó hiểu rõ. Trầm Tường xuất ra một hạt rất loại nhỏ, tiểu nhân, hủy diệt đóng băng đan, thấp hô, nhảy cao một chút, hắn đem hủy diệt đóng băng đan hướng về, sau một ném, sau đó cùng Hoàng Cẩm Thiên nhảy lên đến không trung, mà phía dưới đám kia hôi lang đã bị đóng băng đứng dậy. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên thoát khỏi đám kia lang, nhưng lại không có vì vậy mà thư giãn. Bởi vì bọn hắn không biết cái này trong rừng rậm còn có bao nhiêu cái này loại thú. Hôm nay vực thật sự là kỳ quái, đã qua một đầu sông, thì có cách biệt một trời, đặc biệt là những cái kia loại thú, cũng không thể sử dụng nguyên tố năng lượng, nhưng là thân thể lại phi thường đáng sợ, không biết thánh thú sẽ thêm cường. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, nếu như là thánh thú, cũng hẳn là dựa vào thân thể lực lượng a. Nếu như thân thể có cái loại này lực lượng, của ta xây thần kỳ độc chỉ sợ không cái gì tác dụng, cái loại này gia hỏa thật là đáng sợ, tốt nhất đừng gặp được. Trầm Tường nghĩ đến cái loại này có thể dựa vào mà có được thánh cấp lực lượng loại thú, lưng không khỏi lạnh cả người, loại này tồn tại, tuyệt đối nếu so với cuồng sư hoàng loại này thánh thú đáng sợ nhiều lắm. Hoàng Cẩm Thiên một bên chạy như điên, một bên nhìn lên trời không, không biết tại đây cái loại này kỳ quái kết giới phải hay là không cho rằng đấy, có thể đóng cửa thuộc tính năng lượng, chúng ta ở chỗ này, có thể dựa vào chỉ có thân thể lực lượng, mà cái này chính là nhược điểm của chúng ta. Sư phó, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Trầm Tường cười nói, ta mới không sợ. Ta biết rõ tiểu tử ngươi thân thể rất cường, nhưng ngươi đừng quá đắc ý, ta cũng không yếu. Hoàng Cẩm Thiên hừ một tiếng. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên biến được rất cẩn thận, trên đường đi đều cẩn thận quan sát bốn phía, chỉ cần trông thấy có loại thú hành tích, đều tiến hành phân tích, sau đó lách qua, một mặt gặp được đàn thú. Qua vài ngày nữa, bọn hắn rốt cuộc xuyên qua cái này phiến bao la rừng rậm, đi tới một mảnh trong núi lớn, tại đây như là có thánh thạch địa phương ư. Trầm Tường nhìn kỹ bốn phía cái kia từng tòa hoang vu núi lớn, thượng diện đều là phong hóa cự thạch, cái này phiến liền kéo dài vài dặm núi bầy bên trong, không có bất kỳ sinh khí, lộ ra không khí trầm lặng, nhưng trong lúc này thánh linh chi khí lại phóng thích nồng đậm, cho dù có, cũng khó tìm nha, xem ra phải cần một chút thời gian, người có không có một chút ít thủ đoạn gì chuyên môn dùng đến tìm kiếm những thiên tài này địa bảo đấy. Hoàng Cẩm Thiên vẫn nói, trông thấy cái kia mênh mông mà núi biển, hắn tự cảm thấy nhức đầu. Trầm Tường lắc đầu nói, không có, ta còn tưởng rằng ngươi có đâu rồi, ngươi không phải có cái gì thiên diễn thuật ấy ư? Dùng cái kia có thể hay không tính ra đến? Nếu có thể, ta đã sớm giàu đến chảy mỡ rồi. Hoàng Cẩm Thiên thở dài, chẳng lẽ cứ như vậy mò mẫm tìm? Nói như vậy, ngươi bây giờ đã giàu đến chảy mỡ rồi. Trầm Tường xem thường mà nhìn xem hắn, sư phó, ngươi chẳng lẽ tựu không có một điểm phương diện này kỹ xảo? Không cùng ngươi nhiều lời, cùng một chỗ đi vào tìm đi. Hoàng Cẩm Thiên lập tức tiến vào trong núi lớn, lúc này trời sắc lờ mờ, đêm tối rất nhanh sẽ hàng lâm. Trầm Tường cũng không có những biện pháp khác, nhưng là hắn đã có một cái phương hướng, nói ra, sư phó, nếu như trong lúc này thật sự có thánh thạch lời mà nói, cái chỗ kia có lẽ có đàn thú. Đúng vậy, tuy nhiên không có khả năng sử dụng thuộc tính năng lượng, nhưng hấp thu những cái kia thánh thạch nội bộ thánh lực, cũng có thể cường tráng nhục thể của mình, đặc biệt là đối với những cái kia thánh thú mà nói. Nói như vậy chúng ta được đi tìm loại thú. Hoàng Cẩm Thiên nhẹ gật đầu, chỉ có điều này sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất có vài đầu thánh thú, chúng ta nói không chừng sẽ chết đấy. Ngươi nếu như sợ chết lời mà nói, vậy thì nhanh đi về a. Trầm Tường cười hắc hắc, hắn cũng không thế nào lo lắng, hắn mới không tin Hoàng Cẩm Thiên hội yếu như vậy, hắn dám một mình xông vào đến, khẳng định có cái gì cậy vào, huống chi thực lực của hắn tại Trầm Tường trong mắt vẫn luôn là cái mê. Tiến vào trong núi sâu, đã ban đêm, tại thiên vực trong, đồng dạng có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, Trầm Tường cho rằng hôm nay vực cũng không thoát khỏi được trong thiên địa vật đổi sao dời. Thiên vực tinh không, đặc biệt sáng chói, giống như rất tiếp cận những cái kia ngôi sao đồng dạng. Có ngôi sao còn lộ ra rất lớn, như là một hạt treo ở bầu trời Minh Châu, trên bầu trời vô số xinh đẹp đầy sao, thấy lại để cho người hoa mắt, tinh quang chiếu sáng cái này phiến núi lớn. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên tại trong núi sâu mò mẫm đi dạo lấy, đồng thời tìm kiếm loại thú hành tích. Ngày mới vừa sáng, Hoàng Cẩm Thiên thì có phát hiện, hắn tìm được vài đầu loại thú lưu lại đến dấu vết, đó là tại một ngọn núi phía dưới đất bằng bên trên. Xem những này dấu chân, rất giống là dê đấy, cái đầu không lớn, chẳng lẽ là dê rừng? Trầm Tường nói ra. Có lẽ không sai rồi, hơn nữa chỉ có vài đầu, xem ra như là đi tuần tra đấy, chúng ta đi theo những này dấu chân, nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia đàn thú hang ổ. Hoàng Cẩm Thiên có chút hưng phấn, men theo những cái kia dấu chân truy tung đi lên, dê rừng thú, không biết lợi hại hay không. Trầm Tường thấp lẩm bẩm vài câu, liền theo sau, Hoàng Cẩm Thiên đi ở phía trước, một mực truy tung đến giữa trưa mới dừng lại, bởi vì bỗng nhiên không có dấu chân. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những cái thứ này biết bay không thành? Hoàng Cẩm Thiên cẩn thận mà đem bốn phía đều tìm một lần, một chút cũng dấu vết đều không có tìm được, khả năng bị không trung chim thú trảo đi nha. Trầm Tường nhặt lên một căn lông vũ, căn này màu đen lông vũ rất dài, hơn nữa rất cứng nhắc, hẳn là một loại khổng lồ hơn nữa cường đại loài chim. Không trung phi cũng rất nguy hiểm. Hoàng Cẩm Thiên tiếp nhận cái kia căn lông vũ, bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại bọn hắn đoạn đi manh mối thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy xa xa có một tiếng yếu ớt minh rít gào. Những cái kia xú điểu có lẽ ở bên kia, qua đi xem. Hoàng Cẩm Thiên lập tức thần thái sáng láng, bước nhanh chạy tới. Cái kia âm thanh minh rít gào về sau, lại có một tiếng thú rống. A ha, thật tốt quá, hẳn là hai đầu lợi hại thánh thú đánh trở lại, chúng ta đi xem cuộc vui là được. Hoàng gấm trời cao hưng mà cười nói. Hoàng Cẩm Thiên rất hưng phấn chạy ở phía trước, Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di chú ý bốn phía, cẩn thận đi theo Hoàng Cẩm Thiên sau lưng. Sau khi đến gần, động tĩnh càng lớn, thiên băng địa liệt như vậy, núi lớn bị chấn được lay động đứng dậy, núi đá lăn xuống, có thậm chí từ trung gian rạn nứt, tới gần chiến trường địa phương, những cái kia núi lớn đã sớm sụp xuống, hóa thành từng khối cự thạch. Hoàng Cẩm Thiên cùng Trầm Tường tại một tòa núi cao trên đỉnh, nhìn về phía trước cái kia bụi đất cuồn cuộn mà kịch chiến chi địa, bọn hắn không có trông thấy nội bộ chuyện đó xảy ra, nhưng đã xác định, vậy hẳn là hai đầu thánh thú đang tại vật lộn, nếu không sẽ không làm ra lớn như thế động tĩnh. Một cái hẳn là loài chim, một con khác giống như không phải dê rừng. Hoàng Gấm ngày mới vừa nói xong, tự một cái toàn thân máu chảy đầm đìa mà đại hán chạy như điên đi, tại hắn đi theo phía sau một cái chỉ mặc quần đùi thiếu niên. Đại hán kia chạy trốn tốc độ rất nhanh, vù vù sẽ mặc đã qua mấy tòa núi lớn, mà thiếu niên kia cũng có thể theo sát ở phía sau, nhưng lại một cái bay nhào, đem đại hán kia bổ nhào vào trên mặt đất, ngồi ở đó đại hán trên lưng, vung lên hai đấm tự cuồng nện đại hán kia đầu. Cái này là thánh thú đánh nhau, thoạt nhìn giống như vậy là lưu manh đánh nhau bộ dạng. Hoàng Cẩm Thiên cau mày nói.